Huyết Ma Quyết Tu Tiên Ký, chương 57, C57, Lão Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, quản gia giật mình, thân thể loạng choạng, suýt té ngã, Lâm Đống sững sờ, vội vàng tiến lên đỡ. Lo lắng hỏi, quản gia, ngài không sao chứ? Đừng, quản gia vội vàng đẩy tay hắn ta ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Đống, nghiêm túc nói. Sau này nói chuyện với ta, đừng gọi ngài, ta chịu không nổi đâu. Hả, Lâm Đống hơi mù mờ. Quản gia nhìn chằm chằm Lâm Đống, muốn tìm xem hắn ta có gì khác thường. Nhưng mắt phàm làm sao nhận ra được. Ông ta liền ngước mặt lên trời thở dài. Lâm Đống, ngươi thật may mắn, phúc duyên thâm hậu, nói là một bước lên trời cũng không quá đáng. Lâm Đống nhìn phản ứng của quản gia, trái tim run lên. Hắn ta cũng đã biết câu nói nhẹ nhàng của nam tử áo xanh. Người muốn tu tiên không? Đối với mình là cơ duyên lớn như thế nào? Một buổi tối mấy ngày sau, bầu trời rải đầy ngôi sao lấp lánh. Trên không trung, một chiếc linh thuyền đang bay trên mây. Tông chủ, ngài thật sự muốn gặp tiền bối sao? Vẻ mặt Cổ Hạc Lâm hơi rối rắm. Ông ta chống tay lên lan can nhìn về phía dãy núi mơ hồ phía xa. Nơi có mộ tiên, điều đó cũng có nghĩa là sắp đến Mạch Ngọc Trấn. Sao thế, cổ trưởng lão có lời gì cứ nói thẳng đi. Thẩm Diệu Quân liếc ông ta một cái, lạnh lùng nói. Ha ha, bên cạnh, nhị trưởng lão mỉm cười lắc đầu. Phía sau họ, trên bong tàu, hơn 10 đệ tử trúc cơ đang ngồi xếp bằng. Đồng Tâm cũng ở trong đó. Vì sắp đến nơi, họ đã dừng trạng thái tu luyện từ sớm. Lúc này, họ cung kính nhìn ba bóng dáng phía trước thuyền, trong lòng rất căng thẳng. Đây là tông chủ, nhị trưởng lão và cổ trưởng lão của họ. Thường ngày, làm gì có chuyện một nhóm nhỏ đệ tử theo ba nhân vật có địa vị cao như thế này đi ra ngoài. Đồng sư huynh, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhiều đệ tử nhìn Đồng Tâm với ánh mắt đầy tò mò. Mặc dù một số đệ tử có cảnh giới cao hơn Đồng Tâm, nhưng địa vị của Đồng Tâm cao hơn họ nhiều. Trong số nhiều đệ tử trúc cơ này, chỉ có mỗi Đồng Tâm là đệ tử thân truyền. Họ chỉ biết rằng thế gian có yêu ma quấy phá lợi hại hơn ngày xưa. Còn lại thì không biết gì. Các vị đệ tử đừng hỏi nữa. Sư phụ đã dặn, chuyện này tạm thời không thể nói. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết thôi. Đồng Tâm bày ra vẻ mặt khó coi nói. Đối mặt với những đệ tử trúc cơ như mình, hắn ta không thể giả bộ lãnh đạm như khi đối xử với đệ tử luyện khí kỳ được. Được rồi, các đệ tử lắc đầu thở dài, cũng biết điều không hỏi nữa. Trong lúc đó, lão cổ, tông chủ nói chuyện với ngươi đấy. Nhị trưởng lão thấy Cổ Hạc Lâm đang thừ người ra, liền gọi lớn. Hả, à, tông chủ nói gì ạ? Cổ Hạc Lâm quay đầu nhìn Thẩm Diệu Quân. Vẻ mặt Thẩm Diệu Quân lạnh lẽo. Cả Thanh Vân Tông chỉ có Cổ Hạc Lâm dám nói chuyện vô lễ với nàng ta. Liền hít một hơi, nhìn sang nhị trưởng lão ra hiệu. Nhị trưởng lão hiểu ý, nói. Lão cổ, ngươi vừa hỏi tông chủ có thật sự muốn gặp tiền bối không? Rồi tông chủ bảo ngươi có lời gì cứ nói thẳng. Cổ Hạc Lâm cũng nhận ra vẻ mặt của Thẩm Diệu Quân. Liền vội nói. Tông chủ, nếu ngài muốn gặp tiền bối thì cứ gặp đi. Cổ mỗ đương nhiên không thể ngăn cản ngài được. Tuy nhiên cổ mỗ muốn nhắc một câu. Lúc gặp vị tiền bối đó, nếu tiền bối có thái độ không tốt hoặc nói những lời khiến tông chủ không vui, xin tông chủ hãy nhịn nhục, đừng xung đột nhé. Đồng thời trong lòng ông ta cũng thở dài. Nếu thực sự đánh nhau, e rằng tông chủ sẽ không được lợi gì. Không khí nhất thời yên lặng. Thẩm Diệu Quân nhìn Cổ Hạc Lâm, thản nhiên nói, cổ trưởng lão, ngươi lo xa rồi, bản tông với vị tu sĩ đó chưa từng gặp mặt, càng không có thù oán gì. Sao có thể đánh nhau chứ? Dù Thẩm Diệu Quân nói giọng bình thản, nhưng Cổ Hạc Lâm và nhị trưởng lão vẫn nghe ra nàng ta không vui. Vì vậy hai người im lặng, liếc nhìn nhau rồi cúi người lui ra. Họ nhận thức rõ tình huống, biết không nên ở bên cạnh tông chủ lâu. Thấy thế, Thẩm Diệu Quân thở nhẹ trong lòng, không khỏi tự hỏi, Vị tu sĩ đó đã dùng phép thuật gì mà khiến cho cả Cổ Hạc Lâm cũng phải tôn trọng như vậy? Phải biết Cổ Hạc Lâm nhờ tài luyện đan siêu quần, không coi nhiều tu sĩ trong giới tu tiên ra gì. Đúng lúc đó, ánh mắt nàng ta nhìn xuống dưới. Một thị trấn nhỏ mơ hồ hiện ra. Mạch Ngọc Trấn, đến nơi rồi, cách Trương.